đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1624, Chấp Minh Chi Thần. 2. Tại Thanh Liên trận chiến kia bên trong, Hỏa Phượng từng đối Lục Châu thân phận nổi lên lòng nghi ngờ. Cho là hắn là thái hư đến cường giả. Sau đến nghĩ lại, nếu thật là dạng kia, ban đầu ở chỗ bí ẩn liền sẽ không cùng nó đơn đả độc đấu. Cũng sẽ không tùy ý thánh thú tùy tiện rời đi. Lại sau đến, Hỏa Phượng vì bảo đảm tự thân an nguy, cũng cân nhắc tiểu Hỏa Phượng an toàn. Đành phải đem tiểu Hỏa Phượng giao phó cho Lục Châu đồ đệ tiểu Diên Nhi. Đối với hắn thân phận chân thật cũng liền không thể nào biết rõ. Hỏa Phượng từ viễn cổ mà sinh ra, cùng hỏa thần cùng thuộc về một mạch, là hung thú bên trong huyết mạch địa vị cao nhất một loại hung thú một trong. Thượng cổ niên đại bên trong, cao ngạo Hỏa Phượng nhất tộc, từ trước đến nay đều khinh thường tại cùng nhân loại giao thiệp. Nhân loại đối Hỏa Phượng nhận biết, giới hạn tại truyền miệng, lấy thư truyền thừa, không có người chân chính khống chế qua Hỏa Phượng. Cũng không có Hỏa Phượng thần phục với nhân loại ví dụ. Đồng dạng, Hỏa Phượng đối với nhân loại hiểu rõ cũng rất có hạn. Cho dù là cao cao tại thượng ma thần đại nhân, đối với tung hoành thái hư vô địch thủ ma thần, chỉ nghe nói qua một chút lệnh người khó có thể tin truyền kỳ sự tích. Ví như, chế tạo thái hư đệ nhất sơn, thái huyền sơn, ví như đại bại thái hư rất nhiều chí tôn, lại ví như, vượt ngang vô tận hải, lượn quanh đi đại vòng xoáy. Trên đời lưu truyền ma thần truyền thuyết, quá nhiều, đếm không hết. Lục Châu gật đầu, nhìn lấy Hỏa Phượng, nói, chẳng lẽ lão phu không giống? Hỏa Phượng sửng sốt, Lục Châu nói ra, mượn ngươi một giọt tinh huyết, ngươi có thể có ý kiến. Hỏa Phượng có cái chủ ý kiến, mượn cái chữ này dùng đến tốt, ngài ngược lại là đem tinh huyết trả a. Gặp Hỏa Phượng trầm mặc không nói, Lục Châu hài lòng gật đầu nói ra, Hỏa Phượng, lão phu có vài câu lời khuyên nói cho ngươi nghe, xin, mời nói. Hỏa Phượng có chút khiếp đảm nói, thứ nhất, nhân loại vạn vật chi linh trưởng, dù cho không bình đẳng, cũng hẳn là nhân loại kỳ thị ngươi, như không cần thiết, tốt nhất thu hồi ngươi những kia không cần thiết cao ngạo. Thứ hai, tiểu Hỏa Phượng lưu tại chỗ bí ẩn, lão phu cái khác tọa kỵ đồng dạng, đều rất an toàn, tương lai, bọn hắn đều sẽ trở thành thế gian cường giả. 3. Hảo hảo tu hành, không muốn thẹn với ngươi Hỏa Phượng huyết mạch, nghĩ muốn thắng được tôn trọng, trước học được tôn trọng nhân loại. Nói xong những này, Lục Châu vung tay áo nói, ngươi có thể dùng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hỏa Phượng vốn còn muốn phát một chút bực tức. Nhưng mà cảm nhận được Lục Châu thân bên trên không thể kháng cự khí tức, không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Hỏa Phượng chậm rãi vỗ cánh, nói ra, hy vọng ngươi nói là thực. Nó chậm rãi bay lên cao, bay đến chân trời, lại nói, đa tạ ngươi lời khuyên. Hỏa Phượng cánh mở rộng, thẳng hướng mây bên trên, biến mất không thấy gì nữa. Nhân loại tu hành người nhóm, áp lực giảm bớt. Thở ra một hơi, rất nhiều tu hành từ này nơi xa lướt đến, dám hỏi lão tiền bối, có thể nhận ra ma thiên các bên trong người. Có tu hành người lớn tiếng thỉnh giáo, Lục Châu nhìn thoáng qua cái này đám tu hành người, nói ra, các ngươi mấy người có tâm giữ gìn Kim Đình Sơn, can đảm lắm, nhưng mọi thứ muốn lượng sức mà đi. Các vị, mời trở về đi, những người tu hành kia cũng minh bạch trong lời nói ý tứ. Đành phải tiếc nuối hướng lấy Lục Châu. Hỏa thần nhẹ nhẹ chắp tay thi lễ. Liền tại bọn hắn chính muốn quay người rời đi thời điểm. Chờ một chút, Lục Châu phất tay áo vung ra lít nha lít nhít lam liên thiên thư trị liệu thần thông. Trồi hướng chúng tu hành người. Phô thiên cái địa sinh cơ. Lập tức đem phía trước bị chân hỏa thiêu đốt mà khô héo thực vật. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Sinh trưởng. Những người tu hành kia bị thương cũng tại trong chớp mắt được chữa trị. Mấy cái tu hành thiên phú không sai tuổi trẻ người. Cảm nhận được sinh cơ không chỉ chữa trị bọn hắn thương thế. Còn tư nhuận bọn hắn kỳ kinh bát mạch cùng đan điền khí hải. Làm cho tu hành hạn mức cao nhất có đề cao. Đám người vui mừng quá đỗi, lần lượt hướng lấy Lục Châu khom người, đa tạ tiền bối. Lục Châu phất tay ra hiệu đám người rời đi. Cái này là hắn hành sự chuẩn tắc, người kính ta một thước, ta còn hắn một trượng. Chờ đám người rời đi về sau, Lục Châu nhìn thoáng qua hỏa thần, chư hồng cộng, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại nam các bên trong. Hắn nhìn đến Giang Ái Kiếm đã đem hỏa phượng tinh huyết cho Tư Vô Nhai phục dụng. Vĩnh Ninh công chúa ở một bên cẩn thận chăm sóc, phục dụng tinh huyết Tư Vô Nhai. Toàn thân đỏ bừng, sắc mặt giống là độ một tầng nhàn nhạt đỏ liệu giống như. Hỏa thần cùng chư hồng cộng cũng tiến vào nam các. Hỏa thần nói ra, bản thần mặc dù rất chán ghét cái này hỏa phượng, nhưng mà không thể không thừa nhận, máu tươi của nó xác thực không sai. Giang Ái Kiếm cũng là gật đầu nói ra, có tinh huyết cô đọng kỳ kinh bát mạch, tin tưởng không được bao lâu, hắn liền có thể dùng tiếp nhận ngươi lực lượng, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là bản thần muốn an nghỉ. Hỏa thần rất dứt khoát nói, ngươi liền không nghĩ tới tiếp tục tồn tại xuống dưới. Hỏa thần thở dài nói, lời tuy như đây, nhưng mà cơ bản không quá khả năng. Ý thức lực lượng, cần muốn tồn tại ở bản thể phía trên, có thể tồn tại đến nay, bản thần đã rất hài lòng. Thời gian càng dài, ý thức lực lượng liền hội càng yếu kém. Sớm chút đem lực lượng truyền cho hắn, bản thần cũng tính là chết có ý nghĩa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư hồng cộng nói ra. Hỏa thần tiền bối, ngài bây giờ nhìn lại liền rất tốt. Đừng hơi một tí liền chết a. Hỏa thần nhìn hắn một cái nói ra. Bản thân cùng bọn hắn bất đồng. Bản thân trên Trọng Minh Sơn lưu lại 10 vạn năm. Bản thể sớm liền bản trận pháp giam cầm hư hao. Đoạt xá chi pháp, chung quy không phải kế lâu dài. Huống hồ, người nhóm không hy vọng cái này trẻ tuổi người lại thấy ánh mặt trời sao? Đám người trầm mặc. Lý Vân Tranh chưa làm qua có lỗi với bọn họ sự tình, thậm chí cam nguyện vì lão sư gánh vác hết thảy. Cái này đối Tư Vô Nhai mà nói, cũng là tái sinh đại ân. Bọn hắn há có thể làm ra như này lấy oán trả ơn sự tình. Lý Vân Tranh không có sai. Lục Châu nói ra, lão phu trước kia đi tới chỗ bí ẩn, tại Đại Hoang Lạc phụ cận nhìn thấy Trấn Nam Hầu. Trấn Nam Hầu thượng cổ chi thần, sau đến vì vĩnh sinh, liền đem chính mình lực lượng cùng ý thức thông qua ký sinh chi thuật sắp đặt tại trên một thân cây. Vừa mới dứt lời, hỏa thần đưa tay đánh gãy, nói ra, bản thần tình nguyện thân tiêu đạo vẫn. Cái này chủng tà ác chi thuật đối với hỏa thần mà nói, so ăn một cân ruồi còn khó bị. Thôi được, lão phu tôn trọng ngươi quyết định. Phục sinh chi pháp mặc dù hữu dụng, nhưng mà cũng chỉ là nhằm vào những kia nắm giữ bản thể tu hành người. Hỏa thần cái vấn đề khó khăn này khó giải, hắn cùng Lý Vân Tranh chỉ có thể chọn một. Hỏa thần hướng lấy Lục Châu chắp tay thi lễ. Đa tạ, liền hỏa thần đều muốn đối ma thần kính sợ ba phần. Lục Châu tiếp tục nói, người nhóm lưu tại Nam Các, lão phu đi tìm cái khác ba đại tinh huyết. Hắn như tỉnh lại, liền cáo chi lão phu. Đồ nhi tuân mệnh. Chư hồng cộng nói, cơ tiền bối cái này là về Thái Hư Thông Đạo vị trí. Cái này đoạn thời gian, ta nhóm trước không về Thái Hư. Giang Ái Kiếm đưa qua một chương bạch chỉ. Vĩnh Ninh công chúa cũng hy vọng Tư Vô Nhai có thể sớm điểm tỉnh lại, liền hạ thấp người nói, hy vọng cơ tiền bối hết thảy thuận lợi. Lục Châu gật đầu, liền biến mất. Thái Hư Huyền Giặc. Lục Châu mới xuất hiện tại Huyền Giặc Điện bên trong, liền có thị vệ bước nhanh lướt đến nói, Lục tiền bối, Huyền Giặc đế quân để thuộc hạ ở chỗ này chờ ngài. Nói là nhìn đến ngài liền để thuộc hạ mời ngài đi qua. Có việc, Lục Châu hiện tại có thể không có thời gian rỗi cùng Huyền Giặc đế quân nói chuyện phiếm. Liền Ma Thiên Các tất cả mọi người không có thời gian phản ứng. Tên thị vệ kia nói ra, Bạch đế ngay tại Huyền Giặc làm khách, nói là không thấy đến ngài, liền không rời đi. Bạch đế, không khéo không thành thư. Lục Châu vốn là tính toán trước đi tìm Mạnh Trương lấy tinh huyết, đã có người trước đưa tới cửa, kia trước hết hỏi hỏi Bạch đế cũng tốt. Chính là Bạch đế. Lục Châu gật đầu, hướng lấy Huyền Giặc đại điện mà đi. không bao lâu đi đến Huyền Giặc đại điện. Đại điện bên trong, Huyền Giặc đế quân chính cùng Bạch đế uống rượu nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất, quên cả trời đất, hai người tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra ngoài. Rất là vui vẻ, Lục các chủ đến, thị vệ thanh âm truyền đến. Huyền Giặc đế quân nghe nói, nhãn tình sáng lên, nói ra, ngươi nhìn, nói đi cũng phải nói lại liền trở về. Bạch đế đặt chén rượu xuống, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Lục Châu chậm rãi tới. Huyền Giặc đế quân cười chào hỏi. Lục các chủ, Bạch đế bệ hạ, có thể là ở chỗ này chờ hồi lâu. Lục Châu nhìn về phía Bạch đế, trực tiếp đi đến kia rộng lớn bên cạnh bàn ngồi xuống. Bạch đế có chút xấu hổ, cái này trực tiếp ngồi xuống rồi, cũng không chào hỏi, nói câu nịnh nọt, quản hắn đâu, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng đều là người khác. Bạch đế cũng ngồi xuống, cười nói, Lục các chủ, thật là nổi tiếng không bằng gặp một lần. Lục Châu cũng không quanh co lòng vòng nói ra, ngươi tại Đông Phương thất lạc chi đảo, giữ gìn lão phu đồ nhi trăm năm thời gian, nói đi. Ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, lúng túng hơn. Bản đế tốt xấu là người người kính sợ Bạch đế Bạch Chiêu Cự, không phải đến muốn bố thí. Khụ khụ, Bạch đế ho khan hạ, ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng nghiêm túc mà nói. Bản đế làm sự tình, thế nào từng cầu qua hồi báo? Lục Châu gật đầu nói, lão phu liền thưởng thức cái này dạng người. Trước kia ngươi lưu lại ngọc bài, giúp lão phu tiến vào Đại Uyên Hiến Thiên Khải, lại lệnh tu hành người tại Thiên Khải phụ cận chờ đợi. Hiện nay không cầu hồi báo, khiến người khâm phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đời ai không biết ma thần một thân trọng bảo, tùy tiện một vật, liền có thể để thế nhân điên cuồng. Lục Châu tự rót đầy một chén rượu, nói ra, Bạch đế đã không cầu hồi báo, vậy lão phu liền dùng rượu thay thế. Đến, lão phu kính ngươi một ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền đáng giá một chén rượu. Cái này là Bạch đế nội tâm độc thoại, nhưng ở Huyền Giặc đế quân nhìn đến, lại là đại đại kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, bởi vì tại Huyền Giặc đế quân nhận biết bên trong, chưa từng nghe nói qua có vị nào tu hành người có thể đủ được đến lão sư kính rượu. Thấp mi khom lưng càng là không tồn tại. Thái hư tứ đế, cái địa vị tôn sùng, rời đi Thái Hư về sau, cũng là bị thế nhân kính ngưỡng cường giả, nhưng ở trước mặt lão sư, những kia người đều là tiểu hài tử a. Tại mạnh được yếu thua tu hành giới bên trong, cường giả nào có hướng kẻ yếu cúi đầu đạo lý? Bạch đế trong lòng cũng là sản sinh cái này ý nghĩ, không khỏi trấn an mấy phần, giơ ly rượu lên, nói, được. Hai người chạm cốc uống rượu, thiên ngôn vạn ngữ đều tại trong rượu này. Chỉ còn lại Huyền Giặc một cái người tự chuốc nhục nhã. Lão sư ngài chạm cốc, tại sao không gọi ta? Gặp hai vị tiền bối uống rượu xong, Huyền Giặc một cái người ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Mỹ tử một cái người hay cũng hương. Lục Châu nói ra, lão phu vừa tốt có một chuyện, nghĩ tại trước mặt thỉnh giáo Bạch đế. Bạch đế nghe nói khẽ giật mình, có chủng rơi cạm bẫy cảm giác, hồi báo không có cầm tới cũng liền thôi, còn muốn cho người làm công. Bất quá thỉnh giáo, hai chữ nghe lấy thật là thoải mái. Có thể để cái này tung hoành Thái Hư, lệnh thế nhân kính sợ cường giả thỉnh giáo. Bất kể là mặt mũi còn là tâm lý đều cảm thấy 10 phần vui vẻ. Thỉnh giáo không dám nhận, Bạch đế cười nói, ngươi có thể biết, Chấp Minh Chi Thần hiện tại chỗ nào? Lục Châu hỏi. Bạch đế nghe đến vấn đề này thời điểm, một giây trước còn là mang theo ý cười, một giây sau tiếu dung cứng ngắc, thẳng đến tiêu thất, nói ra, Lục các chủ cái này làm gì? Lục Châu cũng rất thẳng thắn mà nói, có phi thường trọng yếu sự tình, cần phải tìm tới hắn. Cái này sự tình, chỉ sợ bản đế không thể giúp ngươi. Bạch đế nói, nguyên nhân? Lục Châu hỏi, Chấp Minh Chi Thần cùng bản đế có ân, bản đế đã đáp ứng hắn, tuyệt không lộ ra hắn hành tung. Bạch đế nói, PS, hiện tại biết rõ nhân vật chính thân phận, mới biết vì cái gì hắn tại đối mặt Lam Hy Hòa 10 đại thần thi cái gì nhân vật thời điểm, giá đỡ, khí thế vì sao còn tại a? Hiện tại quay đầu nhìn, phía trước những cái được gọi là cường giả. Thứ nhất là ma thần đều chẳng muốn chính mắt nhìn một lần tốt không? Thứ hai nhân thiết sẽ không biến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.